Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 63, chương 63, Annie cùng Suzy. Một tuần sau, khách sạn, Adam cùng Nora từ cơm tàu sảnh ăn xong cung bảo kê đinh trở về. Sắc mặt hồng nhuận có sáng bóng, Nora thần sắc phức tạp nói ra: "Adam, ta muốn đi." "Ân, lúc nào?" Adam nao nao. "Tối nay 10 giờ máy bay." Nora lẩm bẩm nói, "Nguyên bản ta tuần trước liền nên đi, không nghĩ tới gặp phải ngươi. Để ta dậm chân tại cái này ta chán ghét thành thị, mà bây giờ ta nhất định phải đi, lại không đi, ta liền đi không được." Adam lập tức trầm mặc. Nora thấy thế, trong lòng thở dài, mặc dù phía trước nàng một mực nói đã đối hôn nhân loại vật này hoàn toàn tuyệt vọng. Động lòng người tính là phức tạp, tâm tư lúc nào cũng có thể sẽ thay đổi, thiếu chỉ là gây nên biến hóa một cây diêm quẹt, mà Adam tại dây dẫn nổ bên trong hiển nhiên là lửa nóng nhất cái chủng loại kia. Ngắn ngủi 9 ngày, liền cơ hồ đánh tan Nora nội tâm bởi vì chồng trước những cái kia kỳ hoa hành vi xây lên tâm phòng. Một lần nữa đối tình yêu cùng hôn nhân dâng lên vẻ mong đợi. Có thể Adam có không thuộc về hắn ở độ tuổi này trầm ổn, kiên trì nguyên tắc không có chút nào dao động ý tứ. Đặc biệt nghiên cứu những này Nora, làm sao sẽ không biết, lại thêm tuổi tác chênh lệch. Nora lựa chọn sáng suốt lập tức rời đi, để thời gian cùng không gian hòa tan loại này rung động. "Ta đưa ngươi." Adam lý trí chạm đi trong chớp nhoáng này sinh ra một chút dị dạng cảm xúc. Mỉm cười đối mặt, phim Mỹ thế giới bên trong người, không thể theo lẽ thường đến đối đãi. Có quá nhiều chuyện xung kích Adam kiếp trước hơn 20 năm hình thành tam quan. Hết lần này tới lần khác rất nhiều đều là nghĩ cũng nghĩ không ra. Căn bản không thể nào lẩn tránh. Ví dụ như, ngươi có thể tiếp thu thê tử cùng bạn trai cũ đĩa nhỏ mảnh sao? Hắn mơ hồ nhớ, Monica liền đã từng cùng bạn trai cũ Richard đập qua. Sau đó bị Richard công khai đánh dấu danh tự thả tại dưới TVCD trong hộp. Sau đó Richard chuẩn bị đổi phòng, đem ban đầu phòng ở ủy thác cho bất động sản người đại diện bán trao tay. Chandler với tư cách Monica trượng phu, đi qua nhìn phòng, liếc mắt liền thấy tấm này đĩa nhỏ mảnh. Tại Chandler lấy về chất vấn, tức giận Richard đập thứ này khắp nơi khoe khoang lúc, Monica lại nói Richard không có được đến nàng hiện tại chỉ có thể thông qua xem phim qua lại vị. Cái này rất đáng thương. Sau đó phát hiện tấm này đĩa nhỏ mảnh đã bị thu băng lại thành Richard người kế nhiệm nào đó bạn gái. Monica còn rất là xấu hổ, cho rằng Richard tại nhục nhã nàng. Trong này để lộ ra đến giá trị quan, để Adam không chịu nhận. Chandler sợ hãi nhìn thấy quá mức nổ tràng diện, còn là video bị thu băng lại mà hết sức vui mừng, nhưng lại không suy nghĩ thu băng lại phía trước video đến cùng là dạng gì, lại có bao nhiêu người nhìn qua. Rồi đối với cái này làm lời bình, nếu mà một cái nữ nhân nguyện ý vì bạn trai đập loại này video, như vậy liền không có cái gì là nữ nhân này không thể làm bạn trai làm. Chấm ngoặc kép, với tư cách người bình thường Monica còn như vậy. Huống chi là Nora dạng này đặc biệt nghiên cứu những chuyện này văn hóa nhà nghệ thuật. Cung bảo kê đinh thế nhưng là Nora thích nhất đồ ăn. Adam bồi tiếp ăn cũng không phải một hồi hai hồi. Lấy điểm gặp mặt, điểm đến là dừng. Adam không muốn suy nghĩ nhiều. Nồng tình cảm tuy tốt, có thể tuyệt không thể mê rượu lên đầu. Ổn một tay. Không cần, Nora cũng không phải bình thường người. Rất nhanh liền thu lại tốt chính mình cảm xúc. Lắc đầu cười nói, Langdon phòng sách chuẩn bị xe đưa ta đi sân bay. Cũng tốt, Adam gật đầu. Đúng. Sách của ngươi đã bắt đầu đem bán. Tình huống giống như không tốt lắm. Ta cho ngươi đề cử một cái đi. Nora nghĩ đến Adam sách mới. Đừng, tuyệt đối đừng. Adam vội vàng ngăn cản. Tự diễu nói, ta dạ dày tốt vô cùng. Không thích ăn cơm chùa. Ngươi cái này đẩy tiến, xác thực có thể cấp tốc kéo theo quỷ bí chi chủ lượng tiêu thụ. Thế nhưng thực sự không cần. Ngươi xác định sao? Nora ân cần nói, kỳ thật cũng không có cái gì, liền tính ngươi không muốn ta ra mặt, ta cũng có thể ủy thác bằng hữu của ta giúp ngươi đề cử. Thật không cần, Adam lắc đầu cười nói. Bài bản 1 vạn bản bản quyền phí 3 vạn đao đã cho ta. Trong thời gian ngắn ta cũng không thiếu tiền. Lượng tiêu thụ không tốt chỉ là tạm thời. Ta tin tưởng quỷ bí chi chủ chất lượng. Càng chờ mong thuận theo tự nhiên đại bạo. Vậy cũng là ta một điểm kiên trì đi. Quỷ bí chi chủ hôm qua chính thức phát hành. Nhưng bởi vì lúc ấy từ chối thẳng thắn rách xẹp đối quỷ bí chi chủ toàn bộ bản quyền rình mò. Mặc dù xem tại Nora mặt mũi, rách thỏa hiệp, nhưng trong lòng của hắn rất khó chịu. Không phải vậy lấy hắn nhìn kỹ tiềm lực sách mới. Bài bản làm sao cũng sẽ an bài tại 10 vạn bản trở lên. Hiện tại sách mới đưa ra thị trường. Chỉ là lặng yên không một tiếng động bị đặt ở London phòng sách New York con đường đốt đánh tiêu. Thụ, đừng nói báo chí chờ truyền thông tuyên truyền. Liền con đường điểm sách mới lên khung nên có đề cử cũng không có an bài. Chân chính làm được không đầu nhập không phong hiểm. Loại tình huống này, tiêu thụ thành tích có thể tốt mới là lạ. Hôm nay thống kê thành tích, mới bán đi 96 bản. Gọi điện thoại lúc, rách cái kia ẩn ẩn để lộ ra, sách chất lượng cùng lưu lượng con đường đến cùng người nào quan trọng. Hơn, hiện tại ngươi phải biết cao ngạo. Còn lần nữa ám chỉ Adam một lần nữa ký phần hợp đồng giao ra toàn bộ bản quyền. Tràng diện cùng thành tích liền sẽ hoàn toàn không giống. Adam tự nhiên là cự tuyệt. Lượng tiêu thụ như vậy chênh lệch. Cùng kiếp trước làm nhỏ phác nhai lúc máy rời đồng dạng. Đều là rất tệ thể nghiệm. Bất quá Adam là vững tin quỷ bí chi chủ chất lượng. Hắn lựa chọn sao chép quỷ bí chi chủ. Mục đích duy nhất là vì tiền. Nhưng lại không được đầy đủ vì tiền. Hắn càng muốn nhìn hơn nhìn quỷ bí chi chủ tại song song vũ trụ America có thể tỏa ra như thế nào. Hào quang, theo thời gian tích lũy, lượng tiêu thụ tăng nhiều. Truyền hình điện ảnh trò chơi chờ xung quanh khai phát. 22 cái đường tắt, 220 cái danh sách chuyên nghiệp bệnh quỷ bí chi chủ có thể hay không hình thành một cái so sánh thậm. Chí vượt qua Lord of the Ring, Harry Potter. Marvel, DC, Star Wars cái này khổng lồ lại đặc biệt ảo tưởng vũ trụ. Đến lúc đó, Sheldon, Leonard, Howard, Brad lại này trạch nam. Có thể hay không điên cuồng mê luyến quỷ bí chi chủ ảo tưởng vũ trụ. Thậm chí còn hơn nhiều Lord of the Ring. Marvel chờ nguyên bản phương Tây ảo tưởng vũ trụ. Cái này xa so với kiếm tiền càng làm cho Adam hưng phấn cùng chờ mong. Đối mặt rách cao ngạo cùng tham lam, Adam tin tưởng vững chắc lấy quỷ bí chi chủ chất lượng. Nhất định có thể thay Adam đánh mặt đối phương. Nora hỗ trợ, sẽ hạ thấp thời điểm đánh mặt thoải mái độ. Ta lại có chút đói. Thấy Adam như vậy kiên cường, Nora rất là chấn động. Vô ý thức nói, còn là cung bảo kê đinh. Adam cười nói, thời gian kịp sao? Đi sân bay trên đường vừa vặn có trong nhà hàng. Nora mị nhãn như tơ. Vậy ta đưa ngươi. Hai người bên trên London phòng sách đặc biệt vì Nora chuẩn bị xa hoa tọa giá. Bàn giao tài xế ở trên đường cơm tàu sảnh dừng lại. Ấn xuống tường gỗ cách âm. Một đường hướng về sân bay mà đi. Một tuần sau, tiểu bang New Jersey. Ba ba, mụ mụ, ta muốn Suzy. Một cái 10 tuổi tả hữu. Phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài. Nhào về phía ba mụ, làm nũng nói, Annie, ai là Suzy? Tiểu nữ hài mụ mụ không hiểu ra sao. Suzy là một đầu tóc vàng đại cẩu, là chính nghĩa tiểu thư Audrey sủng vật, còn có thể nói chuyện đây. Tiểu nữ hài Annie ngửa đầu nói ra, mặc dù nàng tổng phòng bị ta, thế nhưng ta thật cực kỳ thích nàng. Ba ba mụ mụ, các ngươi mua cho ta một đầu Suzy trở về, có được hay không? Annie, ngươi tiến vào ta thư phòng đọc sách. Tiểu nữ hài ba ba bừng tỉnh đại ngộ. Hắn là một tên luật sư. Phi thường yêu thích kỳ huyễn văn học tiểu thuyết. Vài ngày trước đi dạo tiệm sách thời điểm. Ngoài ý muốn phát hiện một bản gọi quỷ bí chi chủ tiểu thuyết. Lập tức bị hấp dẫn. Mua về phía sau thâu đêm suốt sáng xem. Bị bên trong thần bí quỷ dị thế giới thật sâu tin phục. Sở dĩ một mực đem quỷ bí chi chủ bày ở trên bàn, không nghĩ tới bị tiểu nữ nhi nhìn thấy, Còn thích bên trong, chính nghĩa tiểu thư, đầu kia tóc vàng đại cẩu Suzy. Là, chính nghĩa tiểu thư, Audrey thiếp thân hầu gái cũng để Annie. Có thể, bất quá mua về phía sau ngươi phải thật tốt đối nàng. Quá tốt, cảm ơn ba ba. Tiểu nữ hài Annie vỗ tay cười to nói. Lần này, ta nhất định muốn cùng Suzy trở thành chân chính bạn tốt. Annie ba ba cưng chiều cười một tiếng. Nhìn qua quỷ bí chi chủ hắn đương nhiên cũng hy vọng bản thân nữ nhi bảo bối có một cái Suzy làm bạn. Trong mắt hắn, bản thân nữ nhi bảo bối mới không phải không có tồn tại gì cảm giác hầu gái Annie đâu. Mà là chính nghĩa tiểu thư Audrey đồng dạng ánh mặt trời lạc quan. Đáng yêu dũng cảm, thiện lương hiếu thuận, tất cả tốt đẹp từ ngữ tụ tập một thân thiên sứ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.